Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841. Chương 841. Một người hủy diệt 20 vạn. Nàng là Lăng Tiêu. Tháp Na hỏi: "Ừ, ngươi lại thật sự sống lại Lăng Tiêu?" Châu bò. Tháp Na đạo: "Lăng Tiêu." Quay đầu hỏi Trương Phàm: "Trương Phàm, ta trước kia bởi vì nàng sao?" Trương Phàm gật gật đầu: "Các ngươi tại hơn 200 năm trước gặp qua." Tháp Na tỉ mỉ mà nhìn Lăng Tiêu, nói: "200 năm không thấy, ngươi chính là bộ dáng." Sau đó vừa nhìn về phía Trương Phàm, nói: "180 năm không thấy, ngươi thế nhưng là lại thành thục một ít." Đón lấy nàng như là nhớ tới cái gì đồng dạng, nói: "Ngươi trở về vừa vặn, mau mau nhanh, này chức trưởng môn lão nương lại trả lại cho ngươi." "Cái gì phá trưởng môn? Đương có phiền chết rồi." Cái khác mấy cái trưởng lão cũng đều nhao nhao nhìn về phía Trương Phàm. Tuy không biết Trương Phàm thực lực bây giờ như thế nào, nhưng nghĩ đến chắc có lẽ không chênh lệch, mà Trương Phàm đương trưởng môn, xác thực nếu so với Tháp Na đương trưởng môn thích hợp hơn chút. Bất quá Trương Phàm lại khoát tay, nói: "Ta lần này trở về cũng không phải là muốn làm trưởng môn, huống hồ ta có một việc muốn hoàn thành." Hắn đã đáp ứng Ngô Việt sự tình là muốn đi hoàn thành, hơn nữa hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được bản thân bây giờ cường đại hẳn là đã khiến cho trong sương mù thần bí kia thế lực chú ý. Coi như mình không đi, bọn họ cũng hội tìm đến mình, thay vì để cho bọn họ chủ động tìm tới chính mình, còn không bằng chính mình tiên hạ thủ vi cường. Đương nhiên, tại cùng bọn họ chống lại lúc trước, Trương Phàm trả lại có một việc nhất định phải làm, đó chính là tại Trường Sinh Môn bên trong Trường Sinh Điện lấy được bộ ba Trường Sinh Quyết, do đó để cho ý niệm của mình thật sự đạt tới vĩnh hằng bất diệt tình trạng. Đến lúc đó chính mình vô luận là ý niệm cùng thân thể đều đã đạt đến vĩnh hằng bất diệt tình trạng. Nói như vậy, lại chống lại thần bí kia thế lực muốn ổn hơn nhiều. Bất quá trước mắt trọng yếu nhất còn là giải quyết xong trước mắt địch nhân lại nói. Nghĩ tới đây, Trương Phàm nói với Tháp Na: "Đóng ngũ hành sát trận a." Tháp Na gật đầu, đối với đại trưởng lão nói: "Đại trưởng lão, liền ấn Trương Phàm nói xử lý a." Đại trưởng lão lại do dự một chút, nói: "Hai vị trưởng môn, nếu là tắt đi." Tháp Na không nhịn được nói: "Để cho ngươi xem liền xem, kia nhiều như vậy nói nhảm." Kia đại trưởng lão cười khổ một tiếng, đối với cái khác mấy cái trưởng lão nhìn nhìn, cái khác mấy cái các trưởng lão cũng chỉ có cười khổ. Cuối cùng đại trưởng lão chỉ có thể gật gật đầu, sau đó mở ra nhiều chức năng đồng hồ, ra lệnh: "Đóng ngũ hành sát trận." Đầu bên kia điện thoại, một thanh âm có chút không dám tin tưởng nói: "A, đại trưởng lão, ngài là nói muốn đóng ngũ hành sát trận?" "Không sai." "Này." Tháp Na không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp cướp lời nói: "Để cho ngươi nha xem liền xem, đặc biệt kia nhiều như vậy nói nhảm." Lại phế một câu: "Lão nương xé ngươi uy cho ăn, tận thế của ta đặc biệt chiến đội." Cái thanh âm kia nghe vậy, vội vàng đáp: "Vâng, ta cái này đi làm." Đại trưởng lão trong nội tâm thăng bằng rất nhiều, cùng người đệ tử này so sánh, trưởng môn đối với chính mình lại muốn khách khí rất nhiều a. 2 phút, tất cả vĩnh viễn thọ sơn trên không, kia ngũ hành sát trận màn hào quang chậm rãi tiêu tán, tất cả các đệ tử thấy như vậy một màn, từng cái một nhất thời luống cuống tay chân. Chuyện gì xảy ra? Này làm sao? Chẳng lẽ ngũ hành sát trận nhanh như vậy liền phá? Không phải nói vĩnh viễn không phá được sao? Nhanh bí mật, ngoặc kép chấm chấm. Mà bên trên bầu trời, những huyễn kiếm minh đó các đệ tử thấy như vậy một màn cũng là sững sờ, nhất là minh chủ ngựa cự soái, thấy được này chậm rãi biến mất màn hào quang. Hắn lông mày hơi hơi nhéo một cái. Chính mình tuy tập hợp 20 vạn người, sẽ vĩnh viễn thọ sơn vây lại. Thế nhưng còn chưa bắt đầu phá trận. Như thế nào này ngũ hành sát trận lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ nói trong này có lừa dối hay sao? Bất quá sau đó hắn lông mày liền buông lỏng ra. Có lừa dối lại có ngại gì? Bọn họ huyễn kiếm minh mạch như thế thực lực, còn sợ ngươi chỉ là trường sinh môn hay sao? Nghĩ tới đây, ngựa cự xoáy tay phải nhẹ nhàng vung lên. Huyễn kiếm minh, tiến công, vừa dứt lời. Huyễn kiếm minh các đệ tử còn chưa kịp động thủ. Một bóng người đột nhiên không hề có dấu hiệu địa xuất hiện ở bên trong thiên không. Ngựa cự xoáy hơi sững sờ, nhìn xem Trương Phàm, người đến người phương nào? Trương Phàm cười nhạt một tiếng, trường sinh môn, Trương Phàm, ngựa cự xoáy hồi suy nghĩ một chút, cũng không nhận ra cái gì dài sinh môn Trương Phàm, chung quy Trương Phàm làm trường sinh môn trưởng môn biết được. Đã là 180 năm trước chuyện, 180 năm không thấy, hiện giờ đã không có mấy người có thể nhớ tới khi đó Trương Phàm. Huống chi cho dù có người nhớ rõ 180 năm trước Trương Phàm, cũng sẽ không cho là trước mắt Trương Phàm chính là 180 năm trước Trương Phàm. Cho nên ngựa cự soái trêu tức nói, như thế nào, người nghĩ ngăn lại chúng ta huyễn kiếm minh này 10 vạn đệ tử? Không phải là ngăn, là giết. Trương Phàm ngữ khí bình thản. Ha ha ha ha, ngựa cự soái cười ha ha. Cái khác xung quanh huyễn kiếm minh các đệ tử cũng cười ha ha. Chỉ bằng ngươi một người. Ngựa cự soái cười xong sau, mang theo khinh thường hỏi. Ừ, Trương Phàm nhàn nhạt địa ứng một câu. Tay phải cứ thế nhẹ nhàng vung lên. Một đạo trong suốt sắc năng lượng hiện lên hình quạt. Hướng về bốn phía khuếch tán ra. Bành bành bành bành bành cùng với từng tiếng trầm đục. Từng cái bị này trong suốt sắc năng lượng đánh trúng huyễn kiếm minh đệ tử. Thân thể đều trực tiếp phát nổ ra. Đằng sau những đệ tử kia, vốn trên mặt cũng còn mang theo tiêu ý. Nhưng lúc này thấy được những bị đó trong suốt sắc năng lượng đánh trúng các đệ tử nhau nhau nổ bung. Bọn họ từng cái một trên mặt cười rốt cục tới thu vào. Có người vội vàng ngưng tụ ra năng lượng màn hào quang. Bành vừa mới ngưng tụ ra năng lượng màn hào quang, có đạo trong suốt sắc năng lượng cũng đã đánh trúng vào bọn họ. Thân thể của bọn hắn cùng năng lượng của bọn hắn màn hào quang đồng dạng, đồng thời phát nổ ra. Có người vội vàng muốn chạy trốn, thế nhưng không trốn khá tốt. Như vậy vừa trốn, những năng lượng đó lại lấy tốc độ nhanh nhất truy đuổi thượng bọn họ. Bành thân thể của bọn hắn cũng đều phát nổ ra. Ngắn ngủn vài giây ở trong, đã có hơn 1.000 đệ tử bạo thành huyết vũ. Còn lại huyễn kiếm minh các đệ tử nhìn đến đây, mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. Ngựa cự sắc mặt xoái cũng rốt cục tới thay đổi. Hắn vốn tưởng rằng tiểu tử này hoàn toàn chính là tìm đến chết rồi. Nhưng không ngờ tiểu tử này có đạo trong suốt sắc năng lượng mạnh như thế. Mắt thấy huyễn kiếm minh đệ tử từng cái một tất cả đều nổ bung. Trong lòng của hắn giận dữ, tự tìm chết, nói qua hướng huyễn kiếm minh đệ tử hạ lệnh, tiến công, huyễn kiếm minh các đệ tử, lúc này thao túng phi kiếm. Tất cả đều hướng về Trương Phàm công tới, ầm ầm ầm oanh oanh gần 10 vạn thanh phi kiếm, không có bất kỳ trở ngại địa đánh vào Trương Phàm trên người. Nhưng mà Trương Phàm thân thể ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Ngựa cự soái thấy vậy, trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Hắn trên thân thể nổi lên một tầng lam sắc quang mang. Cả người cùng dưới chân hắn trôi này cự kiếm. Tại đây lam sắc bên trong hào quang, tựa hồ hợp lại làm một. Cả người cùng kiếm, hình thành một đạo dài đến hơn 500 mét cự đại năng lượng kiếm. Hướng về Trương Phàm đánh tới. Nhưng mà chuôi này cự kiếm còn chưa tiếp cận Trương Phàm liền phát nổ ra. Bành ngựa cự soái thân thể cùng cái khác sở hữu Huyễn Kiếm Minh đệ tử đồng dạng, bạo thành một đoàn huyết vũ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.